Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình ở trên kênh YouTube Chuyện ngôn tình chọn lọc 2017. Like, comment và share các video của kênh để ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình. Ấn vào nút subscribe để tiến hành đăng ký theo dõi kênh. Ấn vào nút hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video, những chuyện ngôn tình hay nhất của nhóm đọc truyện ngôn tình. Chúc các bạn có khoảng thời gian nghe chuyện thư giãn và thoải mái nhất. Chuyện ngôn tình Quân sủng thiên kim hát đạo, diễn đọc Bi. Tập 7, chương 45, bom hẹn giờ. Nắng chiều lưu luyến không rời, cuối cùng cũng chỉ còn lại một vài tia sáng. Còn mặt trời thì trốn vào đỉnh núi phía tây, chỉ để lại một mảng màu đỏ ở góc trời phía tây, chiếu sáng toàn bộ đường cao tốc Hoàn Thị thành quanh co khúc khuỷu. Vân Sở khống chế rất tốt tốc độ xe, duy trì ở góc độ 70 km/h. Thật ra thì cô còn có thể điều khiển xe đi chậm lại một chút, nhưng nói như vậy thì cô cũng không cần phải gọi Thượng Quan Triệt. Nhảy từ trên xe xuống cũng không có vấn đề. Nhưng mà vấn đề là Vân Sở phát hiện ra chiếc xe này không chỉ hỏng phanh mà còn có một tai họa vô cùng to lớn ngầm tồn tại. Phía đuôi xe, nơi bị súng bắn trúng, giờ phút này đang nóng lên, khiến cho chiếc xe trở nên đung đưa. Hơn nữa với đôi tai thính của mình, cô còn nghe thấy có âm thanh đồng hồ tính giờ đang hoạt động. Cô không dám tự suy đoán xem đó là cái gì, nhưng hiểu rõ cái này chính xác là nguy hiểm đang tồn tại. Gần như cô có thể khẳng định chỉ cần tốc độ xe bọn họ thấp hơn 60 km/h thì có khả năng bọn họ đều sẽ mất mạng. Ngay từ đầu chính cô đã nghi ngờ chiếc xe này bị người ta động tay động chân, vì thế để đảm bảo an toàn cho nên mới phải gọi Thượng Quan Triệt đến. Hiện tại cô có thể khẳng định quyết định của mình là hoàn toàn chính xác. Đúng lúc này, điện thoại di động của Vân Sở lại vang lên. Vân Sở tưởng là Thượng Quan Triệt, thế nhưng trên màn hình lại xuất hiện một dãy số xa lạ. Trong mắt của Vân Sở xẹt qua một tia sáng nhỏ, cười lạnh, mở điện thoại, giọng nói vô cùng lạnh lùng. Sao? Sao? Cô chơi có vui không, Vân đại tiểu thư? Đầu bên kia truyền đến một giọng nói vô cùng lạnh lùng, nhưng có thể nhận ra là một giọng nam đang cố thay đổi. Vân Sở vừa nghe thấy giọng nói này, biết đây chính là người bày ra màn hạ độc thủ trong ngày hôm nay. Cô cười khẽ, miễn cưỡng trả lời. Cảm ơn sự ban tặng của các hạ, cũng không tệ đâu, thật là kích thích đấy. Đối phương nghe câu trả lời của cô cũng lực cười lạnh. Phải không, hình như là Vân đại tiểu thư còn chưa thấy đủ kích thích. Yên tâm đi, còn có trò vui để hơ chơi. Tôi nhìn một chút nào, các người chỉ còn 3 phút, cố gắng tranh thủ thời gian thì mới chơi đùa vui được. Nghe vậy, cuối cùng Vân Sở xác định được âm thanh vang lên tí tách trong xe chính là bom hẹn giờ. Cô âm thầm cắn răng, không thể chặt đứt người đàn ông độc ác này ra thành trăm đoạn. Vậy thì phải cảm ơn rồi. Vân Sở cười lạnh, đang định cúp điện thoại thì nghe đối phương nói. Không cần khách khí, Vân đại tiểu thư quả nhiên là thông minh lanh lợi. Khống chế được tốc độ của chiếc xe này thật rất tốt. Trên người Vân Sở tản ra sự tức giận mãnh liệt, cắn chặt răng, nghe thấy trong điện thoại truyền đến tiếng ù ù, tức đến nổ phổi. Quả nhiên đúng như dự đoán, chiếc xe bị đặt bom hẹn giờ, hơn nữa còn có sự liên hệ với một chỗ nào đó ở động cơ. Chỉ cần tốc độ của xe giảm đến một mức nào đó thì cho dù không cài đặt thời gian, chiếc xe cũng nổ. Hiểu rõ điểm này, trong lòng của Vân Sở không khỏi cảm thấy sợ hãi. May mắn là vừa rồi khi bỏ lại được những người bám theo ở phía sau, không có giảm tốc độ xe xuống quá chậm. Nếu không chỉ sợ bọn họ đã đi gặp Diêm Vương rồi. Vẻ mặt khẩn trương của Vân Sở khiến cho Vân Hàn và Mộc Ngân cũng phải khẩn trương theo. Cuộc điện thoại vừa rồi là do ai gọi đến, rốt cuộc là có chuyện gì rồi? Thế nhưng bọn họ không mở miệng quấy rầy Vân Sở, cho dù có nguy hiểm gì thì bọn họ cũng đều ở bên cạnh cô, cùng sống, cùng chết. Vân Sở nhìn được vẻ mặt kiên định của Vân Hàn và Mộc Ngân, trong lòng vô cùng cảm động. Mọi người đều nói hoạn nạn mới thấy chân tình, thái độ giờ phút này của bọn họ đã chứng minh rõ điều này. Vân Sở âm thầm hạ quyết tâm, chỉ cần có thể thoát hiểm, sau này cô nhất định sẽ hoàn trả những người đó gấp đôi, bởi vì dám làm tổn thương đến những người cô yêu quý, cô sẽ không buông tha cho bất kỳ ai. Nhưng mà nhìn thời gian cứ trôi qua từng giây, từng phút, trái tim của Vân Sở cũng phải xoắn lại, trong lòng bắt đầu cầu nguyện, hy vọng Thượng Quan Triệt có thể đến nhanh một chút. Còn đúng một phút, rốt cuộc mồ hôi lạnh trên trán của Vân Sở không thể khống chế mà chảy ra, cắn môi, khống chế xe ở tốc độ 65 km/h, nói với Vân Hàn và Mộc Ngân. Vân Hàn, Mộc Ngân, phía trước có một bãi cỏ, tôi đếm đến 3, hai người cùng nhau nhảy xuống nghe chưa? Vân Hàn và Mộc Ngân nghe vậy lập tức cự tuyệt. Vì sao? Vậy còn cô? Vân Sở nhìn dây kim đang không ngừng di chuyển, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Trên xe có bom hẹn giờ, thời gian không còn đến một phút. Hơn nữa, tốc độ xe thấp hơn 60 km/h sẽ nổ tung. Hai người nhảy đi, tôi sẽ khống chế tốc độ rồi nhảy sau. Nếu bọn họ cùng nhảy thì xe sẽ không còn người lái, rất có khả năng sẽ nổ tung ngay lập tức. Đến lúc đó cho dù có nhảy xuống thì cũng rất có khả năng bị nổ tan tành cũng lên. Hơn nữa cô đang ở ngồi ghế lái, không thích hợp để nhảy xuống trong lúc này. Không có thời gian nữa, đây là mệnh lệnh. 1, 2, 3, nhảy! Vân Sở hạ kính xe, ánh mắt đầy kiên quyết nhìn Vân Hàn và Mộc Ngân, giọng nói vô cùng kiên định. Vân Hàn và Mộc Ngân nghe trong lòng mình cảm thấy có chút đau đớn. Thế nhưng quân lệnh như núi, giờ phút này Vân Sở như là một vị chỉ huy quân đội đang đứng trên cao, giọng nghiêm khắc khiến cho bọn họ không thể cự tuyệt. Hơn nữa, bọn họ biết thời gian không còn nhiều, giờ phút này nếu như còn ngập ngừng thì cũng không còn quyết đoán, chỉ có thể hại đến Vân Sở, khiến cho cô không đủ thời gian mà nhảy ra khỏi xe. Chương 46: Hữu kinh vô hiểm. Vì thế hai bóng dáng màu đen đồng thời nhảy ra khỏi cửa xe, ánh mắt nén lệ, thân thể lăn lộn trên thảm cỏ, vững vàng đứng trên mặt đất, trên người chỉ bị vài ba vết chảy xước. Vân Sở cắn răng, bất chấp tất cả, lái xe đổi hướng về phía làn xe đối diện, bắt đầu đi ngược đường. Ghế lái ở bên trái cho nên cô đành phải đi ngược, lúc đó mới có thể thuận lợi nhảy ra khỏi. Cũng chỉ có như vậy mới có thể chắc chắn rằng sau khi mình nhảy ra khỏi xe sẽ không bị những chiếc xe khác ở phía sau đâm vào. Đồng thời điều này cũng muốn nói cho những cái xe lái đối diện lộ ra tín hiệu nguy hiểm trên chiếc xe này để bọn họ đừng đến gần. Giờ phút này chỉ còn lại 15 giây, Vân Sở biết mình không còn nhiều thời gian, cắn thật chặt răng. Trong mắt xẹt qua những tia quyết đoán, đứng dậy bất chấp tất cả, thân mình bé bỏng nhảy ra khỏi cửa sổ xe ra ngoài. Gần như là đồng thời có một chiếc xe máy nhanh chóng đi đến phía sau cô, một bóng dáng màu xanh lao về phía thân hình bé bỏng của Vân Sở. Vân Sở lựa chọn chỗ nhảy ra khỏi xe cũng là mặt cỏ, nhưng cũng bằng phẳng giống như là chỗ Vân Hàn và Mộc Ngân nhảy ra. Chỗ này là sườn dốc, nhảy xuống có thể tránh được những vết thương do chiếc xe nổ mạnh, nhưng nếu không thể ổn định thân thể kịp thời thì sẽ lao xuống một bức tường đá ở phía dưới sườn dốc, đến lúc này thì cũng sẽ bị thương rất thảm thiết. Mặc dù như vậy, cô vẫn phải lựa chọn cách nhảy khỏi xe như thế này. Bị đâm chết hẳn là vẫn tốt hơn so với bị nổ chết, nhưng mà không hề phải chịu đau đớn như trong dự đoán. Cô chỉ cảm thấy một mùi thơm quen thuộc xộc vào mũi, sau đó thì rơi vào một cái ôm ấm áp. Cái ôm này vô cùng rộng lớn, mang theo hương vị cuốn hút mà cô đã quá quen thuộc, khiến trái tim vốn dĩ đang khẩn trương của cô lập tức trở nên yên ổn. Cho dù chỉ là một cái ôm thì cô cũng có thể xác định người này là anh. Anh đã đến. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng nhất của cô là anh đã xuất hiện. Chính cô cũng không ngờ, thì ra trong khoảnh khắc cô nhảy, trong lòng cô vẫn chờ mong sự xuất hiện của anh. Cô vẫn vô cùng tin tưởng là anh sẽ đến, nhất định là anh sẽ không có vứt bỏ cô, không hề có lý do cho sự tín nhiệm và ỷ lại, khiến cho Vân Sở cảm thấy hơi sợ, nhưng đồng thời từ đáy lòng của cô cũng dâng lên một chút cảm giác hạnh phúc nhàn nhạt. Thân thể bé bỏng của cô bị anh ôm trọn vào lòng, anh giống như là một ngọn núi lớn che chở bên người cô, không để cho cô chịu một chút thương tổn. Hai thân thể lăn lên tiếp trên bãi cỏ xanh biếc, vì quán tính cho nên hai người không ngừng lăn xuống phía dưới. Đồng thời, ở trên đường phía bên bọn họ phát ra một tiếng ầm nổ mạnh, vang khắp trời đất. Ánh lửa bốc lên từ mặt đường, khói đen bay lên lập tức che kín cả bầu trời. Tuy nhiên, chỉ sau vài phút, trên tuyến đường này đã xuất hiện âm thanh của xe cảnh sát. Vân Sở bị Thượng Quan Triệt ôm chặt ở trong ngực, hai người lăn một đoạn dài trên bãi cỏ, mắt thấy sẽ lăn đến tường đá phía dưới sườn dốc. Đột nhiên Vân Sở giãy ra khỏi người của Thượng Quan Triệt, lấy một con dao nhỏ cắm thẳng trên mặt cỏ. Lúc đó thân mình của hai người mới dừng lại được. Thật ra nếu như không phải là do Thượng Quan Triệt ôm cô quá chặt, khiến cô không tiện hoạt động, thì cô đã sớm lấy con dao này ra, Nhưng cô cũng biết Thượng Quan Triệt vì bảo vệ cô nên mới có thể che chở kín kẽ cho cô như vậy. Điều này khiến cho bản thân cô cảm thấy ấm áp kỳ lạ. Giờ phút này, thân thể hai người dừng lại đứng yên trên cỏ. Vân Sở ở trên, Thượng Quan Triệt ở dưới. Ánh nắng chiều dần tắt, trời dần dần tối. Một màn sương mù mỏng bắt đầu răng che kín xung quanh. Trên đường cao tốc Hoàn Thị, tất cả những phương tiện đều dừng di chuyển. Hàng loạt xe cứu hỏa đứng xung quanh điểm phát nổ, bắt đầu công tác dập lửa và bảo vệ hiện trường. Sau khi Vân Hàn và Mộc Ngân đứng lên, bất chấp vết thương trên người, lập tức vội vàng chạy về phía nơi phát nổ, bất an tìm kiếm chỗ Vân Sở rơi xuống. Có không ít cảnh sát ngăn đường đi của bọn họ. Vân Hàn sốt ruột đến mức thiếu chút nữa ra tay đánh người. Nếu như không phải là quá lo lắng cho Vân Sở, không muốn lãng phí thời gian nói chuyện, thì có lẽ là anh đã sớm ra tay. Giờ phút này, trên bụi cỏ dại, nơi cuối cùng của sườn dốc, hai người đang ôm chặt lấy nhau, lúc này trở thành một cảnh tượng đẹp nhất trong trời đất. Hai tay của Thượng Quan Triệt ôm chặt lấy Vân Sở, trên mu bàn tay to lớn xuất hiện vài đường vết thương bắt mắt do cỏ dại gây ra. Trên gương mặt yêu nghiệt tuấn mỹ cũng xuất hiện vài dấu vết mờ mờ. Trong con ngươi màu nâu lóe lên một tia lo lắng, nhìn thật sâu vào cô gái đang ở trong lòng mình. Một tay Vân Sở nắm thật chặt vào con dao đang cắm trên mặt cỏ, một tay để trong lòng của Thượng Quan Triệt. Trên gương mặt trắng nõn phấn nộn lộ ra một nụ cười bình thản, ngước mắt nhìn thẳng vào cặp mắt xinh đẹp của Thượng Quan Triệt. Nhìn vào Thượng Quan Triệt, khóe miệng của cô cong lên, hơi nở nụ cười. Thượng Quan Triệt nhìn thấy nụ cười vô cùng thuần khiết trong sáng của cô, trong lòng cũng khẽ run, tay ôm siết cô thật chặt, trong giọng nói tràn đầy trách cứ. Nhà đầu, cô có biết vừa rồi có biết bao nhiêu nguy hiểm không? Anh thật sự không thể tin được, đây là lần thực sự là chuyện mà cô gái 17 tuổi có thể làm. Khống chế rất tốt tốc độ xe, để người trên xe nhảy ra khỏi xe an toàn, sau đó bản thân lựa chọn nhảy xe như vậy. Trí tuệ như thế, quyết đoán như thế, ngay cả bản thân Thượng Quan Triệt cũng cảm thấy mặc cảm. Rốt cuộc là người nào, sao lại nhẫn tâm muốn đẩy cô vào chỗ chết như vậy? Cô rõ ràng mới chỉ là một cô gái đơn thuần, đáng yêu. Cô đã làm sai cái gì, đã đắc tội với ai đây? Chương 47: Dùng nụ hôn phong tỏa. Nghe thấy lời nói đầy trách cứ này của Thượng Quan Triệt, nhìn sự thương tiếc trong mắt của anh, Vân Sở giống như một đứa bé phạm phải sai lầm, lè lưỡi cười nói với anh: "Tôi đương nhiên là biết nguy hiểm, nhưng tôi cũng không có sự lựa chọn nào khác. Người muốn giết tôi nhiều lắm, khó lòng có thể phòng bị hết chứ sao?" Nói xong thì cười lấy lòng với Thượng Quan Triệt. Tuy nhiên anh đến rất kịp thời. Nếu như Thượng Quan Triệt đến chậm một chút, thì hiện tại cô không chỉ vết thương chồng chất mà còn có khi không thể động đậy nổi. Nụ cười xinh đẹp của cô giống như là một ánh nắng chói lọi chiếu vào trái tim lạnh lẽo của Thượng Quan Triệt. Trái tim này trong một khoảnh khắc đã đập mạnh hơn một nhịp. Gương mặt trắng nõn của cô giống như là một loại bạch ngọc đẹp nhất thế giới, không hề có một khuyết điểm. Lông mi dài giống như là hai cái quạt nhỏ theo động tác của cô di chuyển. Đôi mắt ngập nước lóe lên sự hồn nhiên, vui sướng khi gặp nạn mà sống sót. Sáng ngời khiến người ta không thể rời mắt ra được. Nhất là đôi môi hoa hồng của cô sáng bóng mà tản ra ánh sáng mê người, giống như một loại hấp dẫn tươi ngọt nhất thế giới, đang dụ dỗ người ta đến nhấm nháp một phen. Thượng Quan Triệt chỉ cảm thấy lồng ngực căng thẳng, sau đó bàn tay to đặt lên sau đầu cô, kéo đầu cô lại, phủ lên đôi môi đỏ mọng quyến rũ. Đôi môi đỏ mọng ngọt ngào, mang theo hương thơm ngát ngàn ngạt. Xúc cảm mềm mại, vô cùng tuyệt vời khiến cho trái tim của Thượng Quan Triệt phải nhảy lên một cái. Hương vị của cô vẫn tốt đẹp, giống như lần đầu tiên nhấm nháp trước kia. Thậm chí là còn bởi vì hoàn cảnh và tâm trạng, giờ phút này càng trở nên mỹ vị. Anh há mồm, không để ý đến cô đang không an phận mà dãy giụa, hôn thật sâu lên đôi môi kiểu diễm, ướt át của cô. Đầu lưỡi nhân cơ hội đi thật sâu thăm dò trong miệng cô, từ từ mút vào, chiếm đoạt hương vị tươi ngọt. Một tay ôm lấy thân hình mềm mại không xương của cô, eo nhỏ chưa đầy một bàn tay, một tay giữ lấy đầu cô, anh hôn say đắm. Không thể nói rõ là vì sao anh lại không thể khống chế như vậy. Chỉ cần tưởng tượng đến tình cảnh vừa rồi của cô, nghĩ đến cô thật sự có khả năng biến mất trong lúc nguy hiểm vừa rồi, vĩnh viễn biến mất trong thế giới của anh, thì trái tim của anh không nhịn được mà co rút đau đớn. Đau đến như vậy, chỉ có ôm chặt cô trong vòng tay, hôn cô thật mạnh thì anh mới có thể cảm thấy dễ chịu một chút. Vân Sở thở dài nhẹ nhõm một hơi, đã bị Thượng Quan Triệt chặn miệng lại, tức giận đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn cũng trở nên đỏ bừng. Nhưng một tay của cô đang nắm lấy con dao, giờ này chỉ còn một bàn tay, làm cách nào cũng không thoát ra khỏi sự trói buộc của Thượng Quan Triệt. Đôi môi mềm mại của anh nhẹ nhàng vuốt ve cô, đầu lưỡi to lớn càn quét một trận trong miệng cô, nóng bỏng khiến trái tim cô cũng phải run lên. Trong miệng của anh mang theo mùi hương cô quen thuộc, thấm vào ruột gan. Nụ hôn mạnh mẽ của anh không hề dịu dàng, dường như anh đang sợ hãi một cái gì đó điên cuồng mà kích động. Từng đợt xâm nhập vào lòng cô, biến sự thẹn thùng vốn có của cô thành hư không, chỉ còn lại hạnh phúc vô cùng và thỏa mãn. Tay nắm chặt chiếc áo trước ngực anh, trong miệng cô phát ra một âm thanh kiều diễm, khiến cho Thượng Quan Triệt trở nên điên cuồng hơn. Vân Sở không phản kháng, chỉ im lặng dựa vào trong lòng của Thượng Quan Triệt, hưởng thụ nụ hôn đầy tình cảm của anh, đáp lại anh một cách vụng về. Trong lòng chưa bao giờ lại bình thản và hạnh phúc đến như vậy. Trong hơi thở tất cả đều là mùi của anh, khiến cô cảm thấy vô cùng yên tâm. Nhưng ngay khi bọn họ đang đắm chìm trong hạnh phúc thì một giọng nói khẩn trương truyền đến, phá hủy cảnh tượng tốt đẹp này. Sợ, cô không sao chứ? Cuối cùng tìm được cô rồi. Giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở, không cần suy nghĩ cũng biết là ai. Trong mắt của Thượng Quan Triệt xẹt qua một tia không vui, còn Vân Sở thì mặt đỏ bừng, vội vàng đẩy anh ra, ngẩng đầu. Cô đang làm cái gì? Trời, vậy mà cô lại không hề cự tuyệt Thượng Quan Triệt, ngược lại còn hưởng thụ nụ hôn dịu dàng của anh. Cái này đúng là xấu hổ chết mất. Cắn môi, cô đẩy Thượng Quan Triệt, nhìn thấy nụ cười xinh đẹp trên khuôn mặt của anh, mặt cô càng đỏ bừng. Đứng lên nhanh như một tia chớp, Vân Sở chạy về phía Mộc Ngân và Vân Hàn. Yên tâm đi, tôi không có sao. Bỗng nhiên Mộc Ngân ngào nhào đến ôm chặt lấy Vân Sở, vừa khóc vừa nói. Sợ, tôi sợ muốn chết. May là cô không việc gì. Vân Hàn cũng đi bên cạnh Vân Sở, một đôi mắt đen nhìn Vân Sở thật sâu. Tuy chưa nói lời nào, nhưng sự lo lắng và quan tâm hoàn toàn biểu lộ rõ ràng trong mắt. Màu đỏ trên mặt của Vân Sở còn chưa tan hết, vội vàng kéo Mộc Ngân, nhéo lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô cười nói. Nhà đầu ngốc, tỷ tỷ tôi phúc lớn mạng lớn, đâu có việc gì đâu. Vân Hàn nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Vân Sở, nhướng mày, cúi đầu là thấy người đàn ông bên cạnh người Vân Sở vừa ngồi dậy, trong mắt xẹt qua một tia yêu thương. Vân Sở không hề phát hiện ra sự khác thường của Vân Hàn, cười hì hì. Tiểu Ngân, Tiểu Hàn, hai người có bị thương không? Nghe xưng hô của Vân Sở, Mộc Ngân cười to. Tiểu Hàn, xưng hô này tôi thích. Từ nhỏ đã bị Vân Sở gọi là Tiểu Ngân, hiện tại cuối cùng cũng có cái tên Tiểu Hàn này đi cùng, cô có thể không vui vẻ sao? Sắc mặt của Vân Hàn càng thay đổi, ho khan hai tiếng, ánh mắt kiên định nhìn cô. Tôi không sao, lần sau tôi nhất định không để cô bị thương như vậy. Chương 48, dựa vào cái gì? Thượng Quan Triệt đứng lên vỗ vỗ bụi đất ở trên người, nhìn ba người bên cạnh, ánh mắt dừng lại ở trên người Vân Sở. Dùng tay kéo cô lại, một tay bế cô lên thản nhiên nói. Trên lưng nhà đầu bị thương, tôi đưa cô ấy về trước. Sao, cô bị thương? Nghe thấy lời của Thượng Quan Triệt, Vân Sở mới cảm thấy một trận đau đớn rất nhỏ truyền đến từ sau lưng. Hẳn là do vừa rồi khi lăn xuống bị mấy hòn đá cứa vào. Một chút vết thương này sao có thể sánh với vết thương trên người của Thượng Quan Triệt. Căn bản chính là một chút lòng thành nho nhỏ, nhưng anh lại không hề để ý đến những vết thương trên bản thân mình mà luôn chú ý đến thân thể của cô. Trong lòng Vân Sở ấm áp, ngước mắt nhìn gương mặt quyến rũ của Thượng Quan Triệt, lộ ra một nụ cười ngọt ngào. Đi lên khỏi sườn dốc, sắc trời đã nhá nhem tối. Chiều cuối thu, trời tối rất nhanh, chỉ cần trong giây lát thì bầu trời đã tối. Trời tiết cuối thu có chút lành lạnh, trên người Vân Sở chỉ mặc một chiếc váy màu đen, hết sức mỏng manh. Gió đêm thổi đến, cái lạnh khiến cô không tự chủ được mà rụt vào lòng của Thượng Quan Triệt. Thượng Quan Triệt hơi nhíu mày, ôm cô đi nhanh hơn, đối mặt với sự xuất hiện của cảnh sát đến từ bốn phương tám hướng vây xung quanh Vân Sở, Vân Hàn và Mộc Ngân, Thượng Quan Triệt dùng ánh mắt lạnh như băng. Chuyện này tôi sẽ cho mọi người một lời giải thích. Người, tôi muốn mang đi. Anh, với một thân quân trang màu xanh, tóc trên đầu có chút lộn xộn, gương mặt xinh đẹp, cặp mắt phượng hẹp dài tràn đầy hơi thở rét lạnh, khiến những người xung quanh cũng run lên, không dám nói thêm một câu. Vị trước mắt này không phải là một nhân vật họ có thể đắc tội. Mặc dù sự kiện phát nổ hôm nay có rất nhiều chỗ khả nghi, nhưng dù sao cũng không có người thương vong. Đương nhiên là bọn họ không ngốc nghếch đi làm trái ý vị đại nhân này. Một vị cảnh sát đứng đầu thi hành một quân lễ với Thượng quan Triệt, thân mình thẳng tắp. Vâng, thưa trưởng quan. Thượng quan Triệt gật đầu, ôm Vân Sở lên xe, chỉ vào Vân Hàn và Mộc Ngân ở phía sau, nói với vị cảnh sát: các người đưa hai vị này đến bệnh viện, có gì cần hỏi thì cứ hỏi bọn họ là được. Khóe miệng của Vân Hàn và Mộc Ngân giật giật, trong lòng không ngừng mắng Thượng quan Triệt phúc hắc, vậy mà độc ác để bọn họ ở lại. Nhưng tuy rằng có bất mãn với Thượng quan Triệt, bọn họ cũng không có phản đối, vẫn không quên liếc nhìn Vân Sở một cái: phiền anh chiếu cố cho Sở Sở thật tốt. Thượng quan Triệt cười với hai người, đóng cửa xe, chiếc xe ầm ầm phóng đi. Nếu đã xảy ra chuyện như vậy thì việc lấy khẩu cung là chuyện không thể tránh. Vân Sở bị thương cho nên bọn họ không nhẫn tâm để cố ở lại, kêu bọn họ ở lại vẫn là sự lựa chọn tốt nhất. Trên đường, Thượng quan Triệt vẫn ôm chặt lấy Vân Sở. Sự sợ hãi trong lòng đối với một màn mạo hiểm kia còn chưa tan. Mặc dù anh đã trải qua nhiều sóng to gió lớn, nhưng khi phải đối mặt với tình cảnh nguy hiểm của cô, trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng sợ hãi. Thượng quan Triệt chưa bao giờ ngờ rằng bản thân sẽ có một ngày sợ hãi như vậy. Anh cho rằng bản thân mình không sợ trời không sợ đất, là một nam tử Hán đội trời đạp đất. Đến hôm nay mới biết được có một người đã bắt đầu khiến anh vướng bận. Vân Sở yên lặng dựa vào trong lòng của Thượng quan Triệt, bỗng nhiên vụng trộm nhìn khuôn mặt đẹp trai khiến cho thần Phật phẫn nộ. Trong mắt của dường như có một tia tức giận, nhưng lại càng nhiều sợ hãi hơn. Cô không biết anh đang sợ cái gì, nhưng hiểu rõ là có liên quan đến bản thân mình, cho nên cô không hề so đo với cái hôn ở sườn dốc. Thượng quan Triệt để cằm lên đầu cô, giọng nói trầm thấp mà khàn khàn, vô cùng êm tai: tiểu nha đầu, từ lần sau phải bảo vệ bản thân cho tốt vào. Đừng bao giờ làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa, được chưa? Anh biết việc này không thể trách cô, nhưng cũng không có nhịn được, muốn bảo cô cố gắng an phận một chút. Anh thật sự sợ hãi, nhỡ đâu một ngày nào đó cô xảy ra chuyện thì anh biết làm sao. Nghe như thế, nhất thời Vân Sở cảm thấy vô cùng ủy khuất, trừng mắt ai oán nhìn Thượng quan Triệt: anh nói lời này là có ý gì? Nói như là tôi muốn đi trêu chọc những người đó lắm ấy. Bản tiểu thư mới là người bị hại, biết chưa? Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận của cô, Thượng quan Triệt cười bất đắc dĩ, véo cái mũi nhỏ: tôi chỉ muốn bảo cô từ sau an phận một chút, đừng có chạy loạn khắp nơi như vậy. Hiện tại những người nhìn chằm chằm vào cô càng ngày càng không an phận nữa, sắp khắp nơi xung quanh đều là cạm bẫy đó. Vân Sở cắn môi cười khổ: tôi an phận thì có lợi ích gì? Tôi an phận thì những người đó sẽ buông tha à? Thượng quan Triệt, tôi nghĩ nếu như anh biết rõ tình cảnh của tôi thì sẽ hiểu, tôi ngoại trừ phản kháng ra thì căn bản không có lựa chọn. Nhưng mà anh không biết, anh trách cứ cô, trách cô không có việc gì mà chạy loạn, trách cô không chịu nghe lời mà an phận. Anh cho rằng cô giống như những nữ sinh bình thường, vô lo vô nghĩ mà đến trường, là một chú chim non vui vẻ hay sao? Nếu như cô không kiên cường mà chiến đấu thì ai sẽ kiên cường thay cô? Vì sao anh không thể hiểu cô chứ? Đúng vậy, vì sao anh phải hiểu? Tại sao anh phải hiểu cô? Thời gian họ quen biết nhau cũng chỉ mới hơn một tháng, mối quan hệ của họ cũng chỉ là đồng minh tạm thời, ngay cả bạn bè cũng không phải. Anh cần cô để ứng phó với người nhà của anh, còn cô thì ỷ lại vào anh. Là do cô suy nghĩ quá nhiều nên không thể trách. Nhìn vẻ mặt biến hóa của Vân Sở, trong lòng của Thượng quan Triệt đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu. Anh chỉ muốn quan tâm cô, nhưng dường như anh đã xúc phạm đến cô rồi. Trong lòng tự trọng của cô cùng với một mình cố gắng mãnh liệt hơn so với tưởng tượng trong lòng của anh. Tay nhẹ nhàng xoa lên gò má mềm mại của cô. Thượng quan Triệt cười cười: được rồi, tôi sai, bảo bối. Đêm nay muốn ăn gì tôi nấu cho cô, có được không? Chương 49, nhà đầu thích ở trên. Nghe thấy lời xin lỗi của Thượng quan Triệt, Vân Sở liếc nhìn anh một cái, cảm thấy thật sự không cần tức giận với người đàn ông này. Sau này cô phải nhớ là không nên quá ỷ lại vào người khác là tốt rồi. Còn về phần Thượng quan Triệt, đối với cô mà nói thì anh cũng là một người qua đường ất giáp, cũng chỉ là một người qua đường ất giáp mà thôi. Cô chỉ cần gì phải tức giận với một người qua đường ất giáp. Nghĩ đến đây, tâm trạng của cô tốt lên rất nhiều, hất cằm lên, cố gắng ra vẻ tức giận. Tôi muốn đi ăn đại tiệc. Thượng Quan Triệt ôn nhu gật đầu. Được, vậy tôi đưa cô đi ăn. Nhưng muốn tự tay anh làm. Không thành vấn đề. Bây giờ chúng ta đi mua đồ ăn. Cô thích ăn gì tôi làm. Anh nói đi nhá, không được đổi ý. Không đổi. Đêm nay cô là nhất, cái gì cũng sẽ theo ý cô. Còn không được hay sao? Cô là nữ vương bệ hạ của tôi. Hơi ấm trong xe bao phủ lên hai người sự ấm áp. Hai người nhỏ giọng tranh luận, không khí vô cùng hài hòa. Nhưng tài xế xe Tiểu An ở phía trước thì thiếu chút nữa bị đoạn đối thoại này của hai người dọa chết. Người đàn ông nói những lời nhỏ nhẹ ấy, lấy lòng cô gái này, thật sự là thiếu gia của họ sao? Nhất định là anh ta nghe lầm thôi. Làm sao mà thiếu gia lại có thể dịu dàng như vậy? Trở lại căn biệt thự của Thượng Quan Triệt, anh cẩn thận đặt Vân Sở xuống sofa, tay kéo mở quần áo của cô ra bôi thuốc. Cũng may là Vân Sở có anh che chở cho nên người không có bị thương nhiều. Điều này làm cho Thượng Quan Triệt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thế nhưng khi anh vừa bôi thuốc cho cô xong, giúp cô mặc lại quần áo xong, cô an vị rồi kéo quần của anh, ra lệnh giống như một đại nhân. Soái ca, cởi quần áo ra. Thượng Quan Triệt chớp mắt, hiểu ý của cô, nhất thời có một dòng nước ấm chạy vào trong lòng, nhưng lại cố tỏ vẻ phong lưu, nâng cái cằm xinh đẹp của cô lên cười nói. Cởi áo. Tiểu mỹ nhân sẽ làm gì với người ta đây? Vân Sở trừng mắt liếc nhìn anh, đánh ngã anh, sau đó trèo lên cười hì hì. Anh nói xem tôi muốn làm gì? Thượng Quan Triệt đá lông nheo. Thân ái, đừng có thô lỗ như vậy. Vân Sở kẹp chặt anh, không thèm nhìn vào ánh mắt và tư thế vô cùng lẳng lơ của anh, nhanh chóng cởi các nút thắt trên bộ quân trang. Một cái, hai cái, mỗi một lần cởi bỏ ra thì trái tim của cô lại đập mạnh một nhịp. Cho đến cuối cùng, chính cô cũng có chút không hiểu rốt cuộc cô đang muốn làm cái gì. Vất vả mới cởi bỏ được quần áo của anh, cô đỏ mặt, cố ý không nhìn vào thân thể hoàn mỹ, lạnh lùng ra lệnh, xoay người, nằm sấp. Thượng Quan Triệt duỗi tay, kéo Vân Sở ôm vào lòng cười nói, nhà đầu, thích ở trên sao? Mặt của Vân Sở đỏ bừng, dãy giụa muốn đứng lên, tay không cẩn thận đặt lên lồng ngực trắng nõn nà, dày rộng của anh. Sau khi cởi bỏ quần áo trên thân thể anh mềm mại mà lại kiên cố, cảm giác tốt một cách kỳ lạ. Tay của Vân Sở như bị điện giật, thu tay lại, cố ra vẻ bình tĩnh. Cảm giác không tệ, nhưng mà chị là một ông già, tôi không có hứng thú với đại thúc. Thượng Quan Triệt ngắm nhìn gương mặt đỏ bừng của cô, rõ ràng là đang thẹn thùng mà còn không có thừa nhận. Anh cười khẽ, ngoan ngoãn xoay người, nằm lên sofa. Chưa từng ăn qua, làm sao mà cô biết là già hay không già? Nếu không chúng ta thử một chút, xem già hay không. Vân Sở kéo áo của anh, ngón tay dính thuốc đang định bôi vào lưng anh. Sau khi nghe thấy một câu như thế lại đỏ bừng mặt lên tận cổ. Rồi sau đó cô bắt đầu bôi thuốc lên những vết thương trên lưng anh. Lập tức trong biệt thự truyền ra một loạt tiếng gào như đang giết heo, khiến chim chóc ở bên ngoài cửa sổ kinh sợ bay toán loạn. Tối hôm đó, Thượng Quan Triệt thật sự làm cho Vân Sở một bàn đồ ăn, màu sắc hương vị đều đủ cả. Vân Sở được ăn ngon, nhanh chóng vứt hết những chuyện không vui lúc chiều lên 9 tầng mây. Đồ ăn là do hai người bọn họ cùng nhau đi mua, gần như Vân Sở đã chọn toàn món cô thích. Sườn giấm đường, cà tím kho tàu, gà xào cay, sườn hấp, rau xanh ngũ vị, đậu ngũ vị hương, dần dần bày kín cả một bàn. Hai người phấn đấu trong vẻn vẹn 2 tiếng mới giải quyết xong một bàn đồ ăn này. Cơm nước xong xuôi là hơn 9 giờ tối. Vân Sở nghĩ vẫn nên về nhà thì tốt hơn. Giống như lời Thượng Quan Triệt nói, hiện tại cô ở chỗ nào cũng rất nguy hiểm, nhất là ở Vân gia là nguy hiểm nhất. Vân Cảnh kia nhất định sẽ không có bỏ qua cho cô. Nhưng cô không thể không về. Nơi đó là nhà, nơi đó có cái mà cô phải cướp lại. Nếu như cô còn chưa có ra tay mà đã sợ hãi chạy trốn thì cần gì phải vất vả lấy lại những thứ thuộc về bản thân mình. Sau khi Thượng Quan Triệt nhận một cú điện thoại, bỗng nghe thấy cô nói muốn về nhà thì lông mày nhíu lại, tay dịu dàng dừng trên tóc của cô, nghiêm túc nói. Người hôm nay động tay động chân trên xe của cô cùng với người theo dõi các cô đã điều tra ra rồi. Vân Sở ngước mắt nghiêm túc. Là ai? Nhớ đến chuyện ngày hôm nay, trong lòng cô vẫn còn có chút sợ hãi. Liên hoàn kế nguy hiểm như vậy, liên tiếp đan xen. Nếu như người lái xe hôm nay không phải là cô, nếu như sự cảnh giác của cô không đủ, thì thực sự cô đã phải chết biết bao nhiêu lần. Người nhẫn tâm như thế, âm mưu tỉ mỉ như thế, đối phương chắc chắn là một nhân vật nguy hiểm, sau này nhất định không thể khinh thường. Đương nhiên là tất cả những điều cô phải nhận hôm nay, ngày khác chắc chắn sẽ trả gấp bội. là người của băng Huyễn Dạ, thủ hạ của Vân Cảnh. Giọng nói của Thượng Quan Triệt lạnh nhạt, lời nói vô cùng nghiêm khắc. Tôi biết ngay mà, cuối cùng anh ta cũng không kìm nén được rồi. Vân Sở nheo mắt, trong mắt cũng ngập tràn sát khí. Nhìn Vân Sở dọa người như vậy, Thượng Quan Triệt há miệng thở dài, cuối cùng không nói thêm. Thật ra anh muốn cho cô biết, hôm nay Vân Cảnh luôn bận rộn ở công ty, theo lý thuyết thì không có thời gian đi tính kế. Nhưng trên đường Vân Cảnh lại gặp một người, không thể loại trừ trường hợp chuyện này là do Vân Cảnh gây ra. Nhưng cho dù chuyện này là ý của ai thì chắc chắn sẽ không thoát khỏi liên quan đến Vân Cảnh. Chương 50, tôi cắn chết anh. Vân Sở kiên trì muốn về nhà, Thượng Quan Triệt không ngăn cản, vì để Vân Cảnh không nghi ngờ Thượng Quan Triệt, cho nên Vân Sở không để Thượng Quan Triệt đưa cô về. Thế nhưng Thượng Quan Triệt vẫn lo lắng, theo đuôi xe của cô cả quãng đường, hộ tống cô về nhà an toàn rồi mới rời đi. Xuống xe, đi vào trong sân của một tòa nhà xa hoa, trong lòng của Vân Sở lạnh như băng. Thật ra vốn dĩ cô vẫn giữ lại một chút hy vọng với Vân Cảnh, dù sao Vân Cảnh cũng là người mà cha cô nuôi dưỡng, có lẽ anh ta sẽ không nhẫn tâm như vậy. Đây thật sự là vì quyền thế mà đuổi tận giết tuyệt với mình, nhưng cuối cùng cô thất vọng. Vân Cảnh này còn độc ác hơn so với tưởng tượng của cô rất nhiều. Nếu anh ta không còn để ý đến tình thân mấy năm qua, vậy thì đừng trách cô không khách khí. Toàn thân Vân Sở tản ra hơi thở lạnh lùng, bước vào sân của Vân gia. Vừa vào đến cửa lớn đã thấy Vân Cảnh vội vội vàng vàng chạy ra chào đón, vẻ mặt lo lắng nhìn cô, hỏi han ân cần. Sở Sở, em thế nào? Nghe nói em bị tai nạn xe cộ, có bị thương hay không? Nhìn vẻ mặt giả dối của Vân Cảnh, Vân Sở cũng lười giả trang trước mặt anh. Cô cười lạnh, nhíu mày. Tai nạn xe à? Anh yên tâm đi, chỉ có cái xe gặp họa, còn tôi thì không chết được. Trong giọng tràn đầy sự châm chọc, khiến cho thân thể của Vân Cảnh cứng lại. Anh ta nhíu mày, không biết vì sao đột nhiên Vân Sở lại lạnh lùng với mình như vậy, thậm chí là còn đầy địch ý. Sở Sở, em làm sao vậy? Vân Cảnh mơ màng nhìn cô, bởi vì lời nói của cô nên trong lòng của anh ta có chút khó chịu. Chính anh làm gì thì lòng anh rõ, xin anh đừng có giả vờ nữa, tôi nhìn là cảm thấy ghê tởm. Vân Sở nói xong đi vòng qua Vân Cảnh đang đứng ngây ra như phỗng, bước vào trong về phòng mình. Như trong dự đoán, giờ phút này Liên Thanh Ngôn đang ngồi trước bàn học trong phòng cô, dường như đang đợi cô về. Liên Thanh Ngôn là bạn tốt của Vân Cảnh, tuy rằng Vân Sở có chút thiện cảm với anh nhưng lại không muốn quá thân thiết. Nhìn thấy con người bình tĩnh của anh đang lo lắng nhìn mình, cô chỉ vung tay lên một cái. Liên ca ca, tôi không sao đâu, không cần phiền đến anh. Liên Thanh Ngôn cảm giác được thái độ biến hóa của cô, hơi nhíu mày. Cánh đủ cương cáp rồi phải không? Vân Sở cười khổ. Đừng nói với tôi giống như anh là anh trai tôi vậy. Liên ca ca, tôi mệt, tôi muốn nghỉ ngơi. Nghe mấy lời của cô, khuôn mặt luôn lạnh lùng của Liên Thanh Ngôn càng trở nên lạnh như băng. Anh đứng dậy đi đến bên cạnh cô, bất chấp tất cả kéo tay cô ngồi xuống bên giường. Tôi đã đến đây thì không hề có chuyện về tay không? Vân Sở cũng không bài xích Liên Thanh Ngôn, chỉ là nhìn dáng vẻ của anh có chút giờ khóc giờ cười. Liên ca ca, anh làm cái gì vậy? Biết rõ tôi chỉ là cái đinh trong mắt anh ta, cứ để tôi tự sinh tự diệt thì tốt hơn. Nghe thấy lời nói của cô, thân thể Liên Thanh Ngôn cứng lại một chút, khuôn mặt vốn dĩ lạnh lùng càng trở lên lạnh lùng vô cảm. Anh xốc quần áo của cô lên, lộ ra một mảng lưng đã được bôi thuốc, nhưng anh cầm thấy thuốc ở bên cạnh, bắt đầu bôi lên người cô. Đau, Liên Thanh Ngôn, mẹ nó, nhẹ một chút cho tôi. Này, anh định mưu sát tôi đấy à? Trong phòng truyền đến những tiếng kêu cha gọi mẹ, khiến cho Vân Cảnh, Mộc Ngân và Vân Hàn đứng ở cửa, nghe được cũng kinh hồn. Cũng may vết thương trên người Vân Sở không nhiều, hơn nữa, ở nhà của Thượng Quan Triệt cũng đã bôi thuốc, không có gì đáng ngại. Liên Thanh Ngôn nhanh chóng xử lý, nhìn người nào đó đang nằm bên cạnh chân mình, đang cắn quần áo của bản thân, tay còn nhân cơ hội cấu vào đùi, giọng nói lạnh như băng. Tốt nhất là cô nên hiểu rõ, nếu chỉ vì Vân Cảnh thì tôi hoàn toàn không cần mỗi lần cô bị thương đều tự chạy đến đâu. Lời này của anh là có ý gì? Vân Sở ngơ ngác chớp mắt, nhìn người đàn ông vô cùng lạnh lùng ở bên cạnh, dường như cảm nhận được sự ủy khuất từ trên người của anh. Lời cô vừa nói khiến anh cảm thấy ủy khuất. Đây, cái này... Đùa sao? Liên đại thầy thuốc chỉ vì mấy câu nói của cô mà cảm thấy ủy khuất sao? Mặc dù cảm thấy khả năng như vậy rất ít khi xảy ra. Vân Sở bĩu môi nhưng không lạnh lùng nhìn anh giống như lúc đầu nữa, chỉ buồn bã cắn một cái lên tay anh. Liên khốn kiếp, lần sau mà còn mạnh tay như vậy, tôi cắn chết anh. Đau đớn truyền ra từ trên cánh tay, nhưng mắt của Liên Thanh Ngôn cũng không lạnh như băng nữa. Tay nhẹ nhàng xoa lên mái tóc dài của cô, giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ. Lần sau trở về mà còn biến thành như vậy, tôi mặc kệ cô đó. Vân Sở cười hì hì nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của anh, cười nói, như vậy sao được, anh mặc kệ tôi thì ai quản tôi nữa. Tôi sẽ mặc kệ. Người vô tâm, người nghe có ý. Cô vốn dĩ nói những lời này là vô ý, nhưng chỉ muốn đùa giỡn với anh. Thế mà Liên Thanh Ngôn lại tưởng thật. Anh dịu dàng nhìn cô, trong mắt tràn đầy đau lòng. Sờ sờ, đi tắm rửa đi, sau đó tôi bôi thuốc cho cô một lần nữa. Nghe thấy lại bôi thuốc, Vân Sở lộ ra biểu cảm hoảng sợ, vội nói, không, không cần đâu Liên ca ca, tôi không việc gì rồi. Không còn sớm nữa, anh mau về nghỉ ngơi đi. Cứ như vậy, bye bye, đi thong thả, không tiễn. Nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương của cô, trong mắt của Liên Thanh Ngôn hiện lên một nụ cười thản nhiên. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, một nụ cười khẽ này của anh đẹp đến mức động lòng người. Chương 51, nóng người. Ngày thứ hai, Vân Sở lại khôi phục dáng vẻ. Cả ngày đi theo bên cạnh Vân Cảnh, cười hi hi ha ha giống như sự lạnh lùng đêm qua của cô chỉ là giả tạo vậy. Mặc dù Vân Cảnh có nhiều nghi ngờ, nhưng nhìn thấy Vân Sở lại khôi phục dáng vẻ sáng sủa như ban đầu, không dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn mình nữa, anh ta cũng không truy cứu. Không biết bắt đầu từ bao giờ, anh ta đã quen với việc Vân Sở bên cạnh anh ta làm nũng như một đứa trẻ. Ngày đó, đột nhiên cô lạnh lùng khiến anh cảm thấy sợ hãi. Đương nhiên, Vân Sở không biết đến suy nghĩ của Vân Cảnh. Dĩ nhiên, nếu như Vân Cảnh biết Vân Sở vẫn đối xử với mình giống như ngày xưa, cũng chỉ là bởi vì Vân Sở biết thực lực của mình còn chưa đủ để đối phó với anh ta, thì nhất định là anh ta sẽ tức đến học máu cũng nên. Trong khoảng thời gian này, bên người Vân Sở vẫn nguy hiểm trùng trùng, nhưng những người xung quanh đó đều an phận rất nhiều, không còn xảy ra chuyện như lần trước. Vì để thu thập một ít thông tin tình báo quan trọng, cho nên Vân Sở vẫn thường xuyên tự mình chạy đến câu lạc bộ Đào Nguyên, uống một chút rượu, nói chuyện tâm tình với Mộc Ngân và Vân Hàn. Những ngày này trôi qua cũng không quá tồi, Vân Hàn cũng không có cả ngày núp ở trong phòng huấn luyện mà tập luyện. Cho dù Vân Cảnh có ngốc đến đâu cũng nhận ra là Vân Hàn và Mộc Ngân vẫn luôn trung thành với Vân Sở. Vân Hàn huấn luyện ở Vân Gia không an toàn, cho nên Vân Sở nhờ Thượng Quan Triệt bảo Vân Hàn vào bộ đội với anh, cùng nhau tập luyện với đám đại hán Hồng Chiến đánh nhau với Vân Hàn lần trước. Hồng Chiến rất thưởng thức Vân Hàn, cho nên sảng khoái đồng ý. Ngày thường chỉ có Mộc Ngân ở bên cạnh Vân Sở, vì để cho bản thân càng ngày càng mạnh mẽ, Vân Sở cũng thường xuyên thừa dịp không có lớp, vụng trộm mang Mộc Ngân vào trong đơn vị của Thượng Quan Triệt huấn luyện. Thời gian ngắn ngủi một tháng, thân thể vốn dĩ mềm mại của cô đã trở nên cường tráng rất nhiều. Tháng 12, thời tiết ngày một lạnh, Vân Sở cũng thay chiếc váy màu đen, mỗi ngày đều mặc áo khoác thật dày, giày cổ cao đi học. Nhưng cho dù thời tiết có khắc nghiệt đến đâu, thì trong một tháng này, mỗi ngày Vân Sở đều kiên trì, nghiêm túc tập luyện. Kiếp trước cô vốn là bộ đội đặc chủng, đối với cô, huấn luyện trong quân đội mà nói vô cùng quen thuộc. Nếu như không phải là do thân thể quá yếu, cô cũng không cần phải vất vả đi huấn luyện như vậy. Nhưng để đối phó với Vân Cảnh thì cô không có sự lựa chọn, ngoại trừ huấn luyện thì cũng chỉ là huấn luyện. Nếu cô không thay đổi một cách mạnh mẽ thì vĩnh viễn sẽ bị dẫm nát dưới chân. Loại cảm giác này cô chịu đủ rồi. Ngoại trừ việc mỗi ngày kiên trì huấn luyện, mỗi ngày Vân Sở đều chạy đến bang huyễn giả. Cô làm nũng trước mặt của Vân Cảnh, nói gần đây cô nhàm chán, muốn đến bang huyễn giả học tập. Chuyện ở công ty khiến Vân Cảnh bận không thở nổi, làm gì còn thời gian để quản lý Vân Sở, đương nhiên sẽ không ngăn cản chuyện cô làm. Còn Âu Dương Tự là cấp dưới đắc lực của Vân Cảnh, trong khoảng thời gian này cũng lặng lẽ tiếp cận Vân Sở. Vân Sở không biết thân phận của Âu Dương Tự, trong một lần ngoài ý muốn còn trở thành bạn bè với anh ta. Vốn dĩ Âu Dương Tự muốn nhân cơ hội này xuống tay với Vân Sở, nhưng ý đồ đã bị Vân Cảnh nhìn thấu. Vân Cảnh biết tai nạn xe cộ lần trước là do Âu Dương Tự gây ra, phạt Âu Dương Tự và đám người dưới cấm túc nửa tháng. Bởi vậy, trong khoảng thời gian này, Vân Sở được coi như là an ổn, không có chuyện gì ngoài ý muốn. Một tháng kỳ hạn đến, Vân Sở lợi dụng sự thông minh tài trí đã khiến cho rất nhiều người trong bang huyễn giả phải nhìn nhận mình với cặp mắt khác. Lúc Lưu trưởng lão nhìn thấy bản lĩnh của cô thì rất vừa lòng. Cuối cùng chân thành nói với Vân Sở, cả đời này lão sẽ làm tùy tùng của cô, giúp cô cướp lại tất cả những thứ thuộc về cô. Có Lưu trưởng lão chống lưng cho nên mọi chuyện Vân Sở làm trong bang Huyễn Giả cũng thuận lợi nên lên rất nhiều. Vốn dĩ cũng có không ít người dao động nhìn thấy Lưu trưởng lão đầu quân cho Vân Sở cũng dục dịch đứng lên. Vân Sở nắm chắc thời cơ, thừa dịp Vân Cảnh bị chuyện công ty quấn thân không xử lý được cho nên thu phục không ít người. Hôm sau khi tan học, Vân Sở vẫn đi đến đơn vị của Thượng Quan Triệt huấn luyện. Huấn luyện xong, tắm rửa sạch sẽ thoải mái, thay một bộ quần áo xinh đẹp đi đến câu lạc bộ Đào Nguyên. Trong quán bar, loại người nào cũng có. Có thể nghe được đủ loại tin tức là nơi thu thập tình báo tốt nhất. Nếu như không phải trên tay cô không có nhiều tiền thì cũng sẽ tính toán tự bản thân mở một câu lạc bộ. Hôm nay, Mộc Ngân bị cô điều đi làm việc cho nên không đến đây cùng cô. Cô đi một mình trên đường, gió lạnh lướt qua, dường như bất kỳ lúc nào cũng có thể thổi bay thân thể bé bỏng. Nhìn thấy sắp đến câu lạc bộ Đào Nguyên, đang rét đến sắp chết, trong lòng của Vân Sở vô cùng vui vẻ. Nhưng có người không muốn để cô như ý nguyện, đứng chặn trước mặt cô trong lúc cô đang sắp chết rét. Vân Sở nhìn vài người đàn ông mặc bộ quần áo màu xanh lam, khí thế hùng hồn, dáng vẻ như là côn đồ. Trong mắt lập tức lạnh băng, khóe miệng cong lên cười nói: "À, có phải biết là bản tiểu thư đang lạnh nên muốn đến đây giúp bản tiểu thư làm nóng người lên sao?" Tổng cộng có 5 người trước mặt, cầm đầu là một người đàn ông mặc áo gió màu xanh, trên miệng ngậm một điếu thuốc, đầu tóc bị gió lạnh thổi tán loạn. Bên phải khuôn mặt có một vết sẹo mờ nhạt, nhìn qua giống như là hung thần ác sát. Nghe thấy lời của Vân Sở, người nọ nhổ một ngụm nước miếng, nhíu mày, vết sẹo trên má cũng vì đó mà trở nên dữ tợn. Anh ta nheo mắt, trừng lên nhìn Vân Sở: "Nhà đầu chết tiệt kìa, khẩu khí không nhỏ, vậy mà dám bắt nạt em gái của Lương Hạo tao, còn dám khóc lác như vậy à?" Chương 52: Làm hộ vệ cho cô, nhận sự sai khiến của cô. Vân Sở trừng mắt nhìn anh ta một cái: "Em gái anh là ai? Anh là con cháu của ai?" Quấy rầy việc cô sưởi ấm cho nên tâm trạng của cô rất khó chịu. Hiện tại vẫn còn dài dòng như vậy, cô không thể kiên nhẫn. Nghe thấy lời nói đầy kiêu ngạo của Vân Sở, người đàn ông tên là Lương Hạo giận đến mức mặt mũi cũng tái đi, vung bàn tay to lên kêu: "Cho con đàn bà không biết thân phận phân biệt phải trái, hôm nay để cho anh đây giáo huấn cô một chút, các huynh đệ, lên!" Vân Sở nhìn Lương Hạo và 4 người đàn ông phía sau từ từ tiến về phía mình, khóe miệng giật giật, nghĩ thầm: cô huấn luyện lâu như vậy, vừa hay muốn xem sự tiến bộ của bản thân, vậy thì nên chơi đùa với bọn họ một chút, cứ cho là làm nóng người một chút vậy. Vân Sở nhún vai, bình tĩnh đứng ở đó, nhìn những người xung quanh, cả đám người đều nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường. Hôm nay Vân Sở mặc một chiếc áo khoác len dạ màu hồng nhạt, bên trong là một chiếc đầm màu trắng, mái tóc xoăn được buộc lại gọn gàng đằng sau. Khăn quàng cổ hoa văn bao xung quanh cổ trắng nõn của cô, tất chân màu đen phủ bên ngoài đôi chân thon dài, một đôi giày màu nâu càng làm nổi bật lên dáng người cao gầy xuất chúng, khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn, hai mắt to ngập nước, trong gió lạnh, thân hình bé bỏng càng có vẻ tươi đẹp động lòng người. Những tên côn đồ nhìn cô, ánh mắt đầy dâm đãng khiến cho Vân Sở cảm thấy vô cùng chán ghét. Không đợi bọn họ ra tay, Vân Sở bay người lên, quét nhanh qua, hai tiếng bốp ầm vang lên, có hai gã đàn ông ngã xuống mặt đất. Vân Sở nắm chặt tay không nói lời nào, tiếp tục hướng về phía hai người còn lại. Khi hai người này vừa kịp phản ứng thì đã cảm thấy trên mặt đau nhói, có một người bị trúng một quyền của Vân Sở, lập tức hai người trên mặt đất có nhiều hơn một con mắt gấu trúc mèo. Nhìn thấy mấy thủ hạ của mình mấy lần không giải quyết được Vân Sở, Lương Hạo nổi giận: "Ngu xuẩn, để lão tử tự mình đến thu được nhập thập cô ta." Nói xong, Lương Hạo vứt tàn thuốc trong tay, giơ quả đấm hướng về phía Vân Sở. Vân Sở cười lạnh, ngay lập tức bắt được nắm tay của hắn, kéo hắn ra đằng trước. Sau đó đột nhiên một con dao đã dừng lại trên cổ của Lương Hạo. Thân thể của Lương Hạo nặng nề ngã xuống mặt đất, phát ra tiếng rên rỉ đầy thống khổ. Vân Sở vỗ vỗ tay miễn cưỡng nói: "Không cho các người thử một chút tài nghệ, các người sẽ không biết là vì sao hoa hồng lại có gai sao?" Bỏ lại 5 người đàn ông khí thế nhưng lại không chịu nổi một đòn, Vân Sở từ từ bước vào câu lạc bộ Đào Nguyên, chỉ để lại cho 5 người đàn ông này một bóng lưng động lòng. 5 người đàn ông từ từ đứng lên khỏi mặt đất, không cam lòng nhìn Vân Sở, nghiến răng nghiến lợi: "Đáng chết! Nhà đầu đáng chết vậy mà dám đánh tôi, các huynh đệ!" Lời của anh ta còn chưa kịp nói xong đã bị một người đạp một cái, sau đó ngã xuống mặt đất. Ai, ai dám đánh lão tử? Người đàn ông lớn tiếng kêu, đen mặt đứng lên, vẻ mặt đầy tức giận. Nhưng khi hắn nhìn thấy một người đàn ông khoác một chiếc áo khoác màu đỏ đang tươi cười nhìn mình thì máu trong cơ thể cũng đông lại. Hai chân của hắn run, thiếu chút nữa muốn quỳ xuống đất. Lão đại! Anh ta lắp bắp, trên mặt là một nụ cười lấy lòng. Chỉ thấy người đàn ông kia với mái tóc vàng óng, trong mắt hàm chứa ý cười nhưng lại khiến người ta cảm thấy cái rét lạnh thấu xương. Hả? Anh quen tôi sao? Người đàn ông cười khẽ, rõ ràng là gương mặt vẫn còn trẻ con, nhìn qua không có một điểm nào có thể dọa người, nhưng Lương Hạo vẫn sợ đến mức thiếu chút nữa đái cả ra quần. Biết, có biết là lão đại, thế nào mà người lại ở đây vậy? Lương Hạo cười lấy lòng hỏi. Người đàn ông gật gật đầu, ngón tay ngoắc ngoắc hắn. Lại đây. Lương Hạo sợ hãi nuốt nước miếng, chậm rãi đi đến bên người đàn ông. Chỉ thấy người đàn ông cúi đầu, từ trên cao nhìn xuống gần từng chữ một. Giao cho anh một nhiệm vụ, làm tốt thì có thưởng, làm không tốt... Nghe thấy lời nói của người đàn ông, Lương Hạo gật đầu như dã tỏi. Lão đại ngài, chuyện ngài nói cho dù là lên núi đao xuống biển lửa, tiểu nhân cũng nhất định không chối từ. Người đàn ông cười khẽ, trên mặt biểu cảm vô hại, giọng nói cũng trong trẻo, vô cùng êm tai. Anh cứ yên tâm, tôi sẽ không bắt anh lên núi đao xuống biển lửa. Chỉ cần từ hôm nay trở đi, anh trở thành hộ vệ cho cô gái vừa rồi. Luôn luôn để cô sai khiến là được rồi. Lương Hạo choáng váng, ngơ ngác nhìn người đàn ông yêu nghiệt trước mắt, nuốt nước miếng. Chỉ cần như vậy thôi sao? Người đàn ông gật đầu. Đúng vậy, đi thôi. Nhớ là phải ngoan ngoãn nghe lời cô ấy. Nếu không mà để tôi biết anh lười biếng hoặc làm sai cái gì, không biết chừng tôi sẽ bị mất đi một thủ hạ mẫn cán như anh đấy. Nghe cô nói như thế, Lương Hạo lùi ra phía sau vài bước, thân thể run lên nhưng trên mặt vẫn tươi cười. Là lão đại, anh cứ yên tâm, tiểu nhân nhất định là sẽ làm như ngài nói. Lúc này người đàn ông mới gật đầu vừa lòng, nhẹ nhàng lắc lắc mái tóc màu vàng kim của mình, bổ sung thêm một câu. Nhớ kỹ, cố gắng làm việc cho tốt, đến khi cô ấy không cần đến anh nữa mới thôi. À mà nếu cô ấy không cần anh thì cũng không cần trở về chỗ của tôi nữa. Ý nghĩa là nếu anh không làm tốt thì tính mạng sẽ bị lão đại lấy đi. Hơn nữa, cho dù anh có làm tốt mà Vân Sở không vừa lòng đuổi đi thì hắn cũng không thể nào quay lại, không trở lại bên người lão đại. Có nghĩa là... Nói xong, người đàn ông nhấc chân tao nhã bước qua người của Lương Hạo, vừa đi vừa gọi điện thoại, khuôn mặt tươi cười nói chuyện với đầu bên kia. Anh hai, anh yên tâm, lão bà anh chính là chị dâu của em, người trong nhà. Anh không ở đây em sẽ bảo vệ cô thật tốt. Chương 53, tuyệt đối không phản bội. Câu lạc bộ Đào Nguyên, Vân Sở ngồi ở quầy bar, bỏ áo ngoài ra, trên người chỉ còn một chiếc đầm trắng. Dáng người xinh đẹp ngồi dưới ánh đèn mờ mờ trở nên vô cùng xuất chúng, hấp dẫn không ít người đến bắt chuyện. Cô chỉ cười nhàn nhạt, không kiêu ngạo, không nóng nảy, khéo léo cự tuyệt những người đến bắt chuyện. Âm nhạc tào nhã vang lên trong vùng đất nhỏ bé ấm áp, tạo cho con người ta cảm giác hưởng thụ. Vân Sở ngồi ở quầy bar nghe lời nói của những người xung quanh, ngẫu nhiên trả lời một hai câu, tìm kiếm tin tức mình cần. Đột nhiên âm nhạc dừng lại, ngọn đèn sân khấu cũng tối đi một chút. Ở trên sân khấu hình tròn nằm giữa câu lạc bộ có một người đàn ông mặc áo sơ mi. Chỉ thấy trên đầu người đàn ông kia đội một cái mũ, trên mắt đeo một cái kính có gọng màu đen, trong tay ôm một chiếc đàn guitar màu đen, ngồi trên ghế dựa sân khấu. Vân Sở cảm thấy người này có chút quen thuộc, quay đầu nhìn thì đúng lúc người đó cũng nhìn cô, nhất thời sửng sốt, người đàn ông kia là ai, tại sao cho cô cảm giác quen thuộc đến như vậy? Vì ánh sáng đèn cho nên cô không nhìn được mặt người đó. Nhưng không để cô phải suy nghĩ nhiều, một giọng nói đầy nịnh nọt của một người đàn ông truyền đến. Vân tiểu thư. Nghe thế vậy, Vân Sở quay đầu thì thấy khuôn mặt bị đánh đến bầm dập của một tên. Phía sau có bốn người đang cúi đầu, cười hì hì nhìn mình. Người này không phải là Lương Hạo vừa bị cô đánh sao? Anh ta đến đây làm gì? Vân Sở nhíu mày, bưng ly kê vĩ tửu, bình tĩnh nhấp một ngụm miễn cưỡng. Thế nào? Vẫn chưa biết vì sao Hồng có gai à? À không phải, là Vân tiểu thư, chúng tôi vô cùng kính nể sự anh dũng của cô, cho nên sau này chúng tôi muốn đi theo cô lăn lộn. Lương Hạo thấy cô đang định động thủ, vội vàng xin khoan dung. Khóe miệng của Vân Sở giật giật. Đùa sao? Em cho bản tiểu thư là bãi rác, cái gì cũng thu nhận à? Đứng qua một bên đi. Cô vừa mới nhớ ra người đàn ông nói cô bắt nạt em gái của hắn. Cô nghĩ thầm, cô bắt nạt người họ Lương, hình như là Lương Tâm Duyệt. Cho nên anh ta hẳn là anh trai của Lương Tâm Duyệt. Lương gia ở thành phố Y tuy rằng không phải là một đại gia, nhưng dượng của Lương Hạo cũng là cục trưởng cục cảnh sát. Vì vậy, mọi người trong Lương gia nhờ đó mà được oai phong theo. Đương nhiên, cô là Vân đại tiểu thư thì cũng không cần phải sợ cục trưởng cục cảnh sát này. Cho nên người như Lương Hạo cô càng khinh thường. Hơn nữa vài phút trước, người này còn nói là muốn dạy dỗ mình. Hiện tại lại chạy đến đây, đầu quân vào. Chuyện này chắc chắn là có vấn đề. Cô không cần thu thêm một tai họa ngầm ở bên cạnh. Nghe thấy lời cô nói, Lương Hạo trưng ra vẻ mặt đau khổ cầu xin. Vân tiểu thư, van cô đón nhận tôi. Chỉ cần cô thu nhận tiểu đệ thì sau này tiểu đệ nhất định sẽ làm trâu ngựa cho cô. Nếu như cô không cần hắn, sau đó nhất định hắn phải chết. Người vừa rồi là thủ lĩnh của tổ chức hắc ám lớn nhất thành phố Y bọn họ, là lão đại ám sát của bọn họ. Người ngoài có khả năng không biết đến ám sát, nhưng Lương Hạo là một thành viên của ám sát, cho nên vô cùng rõ ràng sự đáng sợ của lão đại. Vì không để bị lão đại thu thập, cho dù có bắt hắn làm trâu ngựa cho Vân Sở cũng có thể. Vân Sở buồn cười nhìn người này. Làm trâu ngựa, anh thử làm tôi xem nào. Lương Hạo cắn môi trưng ra vẻ khổ sở, thiếu chút nữa là quỳ xuống cầu xin. Nhìn ra vẻ mặt này của hắn, còn người Vân Sở xoay tròn, đột nhiên thay đổi ý kiến. Anh muốn theo tôi cũng được, nhưng chưa bao giờ tôi thu nhận một người vô dụng. Anh cũng không muốn những người khả nghi. Ngay lập tức, tinh thần của Lương Hạo sáng sủa. Vân tiểu thư yên tâm, chỉ cần cô thu nhận Lương Hạo, sau này cô là chủ nhân của tôi. Tôi tuyệt đối không có phản bội. Lý do đâu? Tôi dựa vào cái gì để tin anh? Vân Sở nhíu mày, cằm khẽ nhếch lên, vẽ lên một đường cong xinh đẹp. Lương Hạo cắn răng lấy một khẩu súng đưa cho Vân Sở, nghiêm túc nói: nếu như tôi phản bội cô cứ dùng khẩu súng này bắn chết tôi. Cô yên tâm, đây là khẩu súng có khắc tên tôi, dùng nó bắn chết tôi thì sẽ không kẻ nào dám tìm cô gây phiền toái. Lúc này đến lượt Vân Sở kinh ngạc. Cô tiếp nhận khẩu súng trong tay của Lương Hạo, quả nhiên nhìn thấy mặt trên của khẩu súng có khắc một chữ Hạo. Nghĩ đến lời nói của Lương Hạo là sự thật, hiện tại đúng lúc cô đang thiếu người, có người tự đưa đến cửa, cho nên chắc chắn cô không từ chối. Vì vậy cô gật đầu, khóe miệng xinh đẹp cong lên. Được, tôi sẽ cố gắng tiếp nhận lấy anh vậy. Nhớ kỹ lời của anh đấy, nếu như dám phản bội tôi thì không chỉ đơn giản là một khẩu súng này thôi đâu. Vừa dứt lời, trên sân khấu truyền đến một điệu nhạc quen thuộc. Trong câu lạc bộ đào nguyên tao nhã, khắp phòng đều là hoa đào xinh đẹp, không phân biệt được mùa, cũng chẳng phân biệt được thời tiết. Hoa đào ở nơi này lúc nào cũng đẹp như vậy. Ngọn đèn mờ ảo bao phủ căn phòng, ánh sáng duy nhất tập trung ở trên sân khấu, ở nơi có một người đàn ông mặc sơ mi trắng, cúi đầu, đầu ngón tay nhẹ nhàng gảy đàn guitar, âm nhạc bắt đầu truyền tới. Trong căn phòng lớn cũng có một dòng suối nhỏ phát ra âm thanh ào ào, hòa với âm nhạc trên sân khấu, càng làm nổi bật lên sự tươi đẹp, khiến cho người ta cảm thấy như nhìn thấy một cảnh đẹp hiếm có. Dựa theo tiếng đàn guitar êm tai, nhạc đệm từ piano vang lên, sau đó là một loạt tiếng trống dễ nghe. Vân Sở quay đầu nhìn về sân khấu, trong mắt vô cùng kinh ngạc, bài hát này rất quen thuộc. Cô cắn môi, nhịp tim cũng trở nên có chút không có quy luật. Chương 54. Cảm tạ em kiếp này đã yêu anh. Chỉ thấy người đàn ông mặc sơ mi trắng ở giữa sân khấu mở miệng hát lên những ca từ đầy tình cảm. Anh sẽ quý trọng em nỗi đau này, nhưng lại không thể khống chế được em xông vào giấc mộng của anh. Có một ngày đi ngang qua thành phố, anh gặp em. Đừng vì cảm giác xa lạ mà bỏ qua nụ cười. Nghe bạn bè từng nói, em từng hỏi thăm anh, nhưng không có dũng khí mở miệng hỏi thăm. Đến một mình trong lần đầu tiên hẹn gặp nhau trên chiếc ghế dài, chọn một bài tình ca khiến trái tim run run, mắt rơi lệ cho anh. Âm nhạc trôi chảy cùng với những ca từ đầy tình cảm, hát ra từ tiếng nói dịu dàng mà mượt mà, giống như một trận gió xuân lập tức khôi phục lại trời đất, vạn vật bừng bừng sức sống. Ca từ có phần hơi ưu thương, đi kèm với tiết tấu nhẹ nhàng, giống như một loại tình cảm được phát ra từ đáy lòng, từ từng câu từng chữ đánh vào trái tim của Vân Sở, khiến thân thể cô run lên một chút. Từ giai điệu đẹp đẽ đó, một trí nhớ lầm thật sâu bị đào bới, một vầng sáng nhàn nhạt vây xung quanh. Nhìn khuôn mặt quen thuộc của người nọ trên sân khấu, thần thái quen thuộc, tình cảm quen thuộc, cô mở miệng không tự chủ được, theo tiết tấu của người nọ nhẹ nhàng hát lên đoạn điệp khúc của ca khúc. Cảm tạ anh, kiếp này đã yêu em. Thật xin lỗi vì em đã khóc, đã đau khổ. Muốn đưa hạnh phúc này vào cuộc sống của anh. Có mấy lời muốn nói với anh, nhưng đều là lời xin lỗi. Cảm tạ anh, kiếp này đã yêu em. Buông tay anh không phải là kết quả mà em muốn. Làm bạn bè vẫn tốt hơn là một người nhìn khói lửa. Nói cái gì đều có thể nói. Đúng vậy, bài hát này là tiếng chuông điện thoại của Vân Sở. Cảm tạ anh kiếp này đã yêu em là một ca khúc mà cô đã từng nghe vô số lần. Giờ phút này được người trên sân khấu hát lên, có một loại cảm xúc không nói thành lời. Anh là ai? Cảnh tượng này rất quen thuộc. Vân Sở bình tĩnh nhìn người đàn ông mặc áo trắng. Giờ phút này tầm mắt của người đàn ông đã dừng trên thân thể của cô. Giọng nói rất dễ nghe vang lên. Bài hát này dành tặng cho một cô gái đã từng yêu tôi, nhưng bị tôi làm tổn thương sâu sắc. Thay đi tôi gửi lời chúc phúc đến cô ấy. Trong đầu của Vân Sở, trí nhớ của Vân Đại Tiểu Thư trước khi chết tràn về như thủy triều. Hô hấp chậm lại, nhìn người trên sân khấu, ánh mắt vô cùng phức tạp. Không ai khác chính là bạn trai trước đây của thân thể này, là Đường Dịch Phong. Thì ra sở dĩ thân thể này thích bài hát như vậy là vì anh ta. Trong trí nhớ, 2 năm trước Vân Sở và Đường Dịch Phong gặp nhau ở câu lạc bộ Đào Nguyên. Thời điểm đó Vân Sở mới có 15 tuổi, là một nha đầu nghịch ngợm, thích gây sự, vô cùng điêu ngoa tùy hứng. Người khác không cho cô vào quán bar, cô dùng tiền đánh ngất nhân viên phục vụ, sau đó nghênh ngang cầm thẻ hội viên đi vào. Lần đầu tiên đến quán bar, nhìn thấy một môi trường tao nhã như vậy, cô cũng thật kinh ngạc, vừa thật sự vừa lòng. Vào lúc đó có một người rất yêu thích âm nhạc, là Đường Dịch Phong đang ở trên sân khấu hát bài hát này. Lần đầu tiên Vân Sở nghe thấy một ca khúc tình cảm êm tai như vậy, ngay lập tức bị Đường Dịch Phong mê hoặc. Đúng lúc này, tính tình Đại Tiểu Thư bùng phát, cô xông lên sân khấu nói với Đường Dịch Phong: "Hát rất hay, tôi nhìn trúng anh rồi, làm bạn trai của tôi đi." Lời nói kinh hãi thế tục như vậy chỉ có Vân Đại Tiểu Thư mới dám nói, nhưng Đường Dịch Phong chỉ liếc nhìn Vân Sở một cái cười nói: "Cảm ơn, nhưng mà thật sự xin lỗi, tôi không thích tiểu cô nương." Nói xong, Đường Dịch Phong ôm đàn guitar rời khỏi sân khấu. Vân Đại Tiểu Thư lớn như vậy nhưng luôn được người ta nâng niu trong lòng bàn tay. Nào có ai dám dùng ánh mắt lạnh lùng như vậy nhìn cô. Cô nhìn bóng lưng của Đường Dịch Phong, lớn tiếng kêu lên: "Anh cứ chờ xem, một ngày nào đó tôi sẽ khiến anh phải giống như ca khúc này. Cảm tạ tôi kiếp này đã từng yêu anh." Sau ngày hôm đấy, bên người của Đường Dịch Phong có nhiều thêm một cái đuôi. Cả ngày Vân Sở cứ không có việc gì thì đều quấn quýt bên Đường Dịch Phong. Chẳng những không thể khiến cho Đường Dịch Phong yêu cô, ngược lại làm cho Đường Dịch Phong bắt đầu muốn trốn tránh, chán ghét cô. Cho đến nửa năm sau, khi Đường Dịch Phong gặp phải một đám côn đồ, Vân Đại Tiểu Thư không để ý đến sự an nguy của bản thân, tiến lên đỡ một phát súng thay anh. Lúc đó Đường Dịch Phong nhìn Vân Đại Tiểu Thư với ánh mắt khác xưa, từ đó bắt đầu tiếp nhận vị Đại Tiểu Thư tùy hứng này. Khi Vân Sở hồi phục lại tinh thần thì trên sân khấu yên tĩnh trở lại. Đường Dịch Phong với chiếc áo sơ mi trắng, ánh mắt sáng ngời dừng ở trên người Vân Sở, buông đàn guitar trong tay, từng bước bước về phía cô. Lại có một người khác bước lên sân khấu, âm nhạc lại vang lên, nhưng Vân Sở không nghe thấy bất kỳ cái gì. Nhìn Đường Dịch Phong đang từng bước đi về phía mình, cắn môi, do dự không biết có nên coi như không thấy cái gì mà chạy trốn hay không. Dù sao chuyện giữa hai người bọn họ đã là quá khứ, ngựa tốt cũng không nhai lại cỏ, huống hồ hiện tại cô đã không còn là Vân Sở của lúc trước. Cô đối với người đàn ông này thật sự không có một chút tình cảm nào. Khi Vân Sở còn đang do dự thì Đường Dịch Phong tới trước mặt cô, nhìn cô một cách nghiêm túc: "Sở Sở, có nhớ không, lúc trước em đã từng nói một ngày nào đó anh sẽ giống như những ca từ trong ca khúc này. Cảm ơn em đã từng yêu anh. Hiện tại anh muốn nói với em đúng. Nếu có thể..." Anh ta nhìn Vân Sở một cách say đắm, mỗi câu mỗi chữ đều vô cùng nghiêm túc, vô cùng êm tai. Thế nhưng Vân Sở lại sợ đến mức lập tức ngắt lời: "Cái kia, Đường thiếu, anh lầm đối tượng rồi, giữa chúng ta đã sớm kết thúc rồi." Đúng lúc này, Kim Lan Nhược với một lớp trang điểm dày đậm, dẫm trên đôi giày cao gót 10 phân, thở phì phì bước đến, trừng mắt nhìn Vân Sở, không nói hai lời, nâng tay tát cô một cái. Tiện nhân, Dịch Phong đã không cần cô còn quấn quýt theo anh ấy không tha sao? Hết chương 54. Hết tập 7. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Like, comment và share các video của kênh để ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình. Ấn vào nút subscribe để tiến hành đăng ký theo dõi kênh. Ấn vào nút hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video, những truyện ngôn tình hay nhất của nhóm đọc truyện ngôn tình. Xin chào và hẹn gặp lại.